One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031, chương 693, voucher. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, máu tươi phun trào, thần bí khách thân thể ầm vang bạo liệt. Sau một khắc, trực tiếp bị Hakuen trong cơ thể phun trào đi ra IBM cho chạm canh gác ăn hầu như không còn. Đáng giận, có lẽ là bởi vì bị Hakuen ngay trước mình mặt giết chết đồng bạn của mình. Cũng bởi vậy Electro cảm giác đến vô cùng phẫn nộ. Cả người hắn nhanh chóng ở trong đường hầm chạy nhanh lên. Đồng thời đi theo một quyền ngang nhiên hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Trong nháy mắt, cách cách, vô số dòng điện đi theo nhanh chóng phun trào. Dòng điện mạch xung quyền, phanh, vô số dòng điện phảng phất là một đầu điện long ngang nhiên trùng kích bên trong Hakuen thân thể. Chỉ là rất nhanh liền bị Hakuen cho chặn lại. Dòng điện lực lượng, không sai. Hakuen ngẩng đầu nhìn Electro một chút, lập tức lạnh nhạt nói. Hừ hừ, phải không? Vậy liền để ngươi nếm thử càng không sai tư vị a. Electro mộ địa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn giơ cao lên hai tay của mình. Vô số lôi điện không ngừng tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ hình thành lôi long sóng xung kích. Ầm ầm, Electro ầm vang bộc phát, lập tức liền nhìn thấy lại là một đạo so vừa rồi còn lộ ra càng thêm tráng kiện dòng điện sóng xung kích trực tiếp nhanh chóng hướng phía trước Hakuen oanh kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Oanh, Hakuen thân thể bên trong ngang nhiên bạo phát ra vô cùng vô tận hỏa diễm lực lượng. Đồng thời lấy hỏa diễm nóng rực cùng Electro lôi điện sóng xung kích hung hăng khuấy động ở cùng nhau, ầm ầm, trong thông đạo lại lần nữa bạo phát ra hào quang sáng chói. Mà tại cuồn cuộn khí lãng phun trào bên trong, Hakuen cả người ngang nhiên một cái lắc mình, lập tức cả người tốc độ cực nhanh vọt tới Electro trước mặt. Xoạt xoạt, tại Electro còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cũng đã hung hăng một thanh bóp lấy cổ của hắn. Lập tức đem Electro cho đánh tới trong vách tường. Ách, chấm ngoặc kép, tại bị Hakuen ở thời điểm, Electro thình lình cảm giác hô hấp đều không thông suốt. Hắn mở to hai mắt nhìn, cả người muốn giãy giụa, nhưng lại bất lực giãy giụa. Ra, loại cảm giác này đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng cố hết sức khó chịu. Hơn nữa còn có một điểm, đối với Electro tới nói, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng lại có một cái phi thường khuyết điểm chí mạng. Đó chính là hắn trong cơ thể dòng điện cũng không phải là không hạn chế tồn tại, mà là có hạn lượng. Một khi dùng hết, nhất định phải lại lần nữa bổ sung. Mà bây giờ Electro đã đến tiếp cận lúc dùng hết. Tại Hakuen cường lực bạo phát xuống càng là bất lực đem tránh ra. Ông, vô tận nhân bản, thừa dịp lúc này, Hakuen trực tiếp phục chế Electro lực lượng, ngươi có thể đi chết. Làm xong đây hết thảy về sau, Hakuen không khỏi lạnh như băng xông trước mặt Electro nói ra. Thập, chấm ngoặc kép, bình, ngay tại Electro còn mở to hai mắt nhìn. Một câu đều vẫn chưa nói xong thời điểm, thân thể của hắn ầm vang vỡ ra, lập tức liền bị Hakuen chỗ phân tán đi ra IBM cho trực tiếp gặm nuốt trở thành hầu như không còn. Mà tại giải quyết thần bí khách cùng Electro về sau, Hakuen lập tức liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước xung kích tới. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn tiến vào trong phòng thí nghiệm. Mà tại tiến vào bên trong về sau, Hakuen lập tức liền nương tựa theo mình bén nhạy thần thức bắt đầu bắt lên trong phòng thí nghiệm. Khí tức đến, tìm được, Hakuen nghiêm nghị, chỉ trong nháy mắt cả người hắn liền thình lình hướng phía trước tiếp tục xung kích tới. Chỉ là trong nháy mắt cả người liền tiến vào một gian phòng nghiên cứu bên trong. Căn này phòng nghiên cứu nhìn vô cùng rộng thoáng. ở trong đó vẫn tồn tại nhiều vô cùng dụng cụ thí nghiệm. Mà đang nghiên cứu thất nội bộ, đang có một bóng người nằm lấy thân thể đưa lưng về phía hắn. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh này chợt bộc phát ra từng đợt âm hiểm cười âm thanh. Sau một khắc, cả người hắn liền xoay người lại, đồng thời trực tiếp cùng Hakuen nhìn nhau. Hakuen nhìn lại, thình lình có thể nhìn thấy trước mặt đạo thân ảnh này toàn thân mặc mang theo một kiện cánh chim màu đen chiến y, đầu của hắn trụi lùi, với lại mũi ưng, con mắt cũng thật sâu lõm trong đó, cho người ta một loại phi thường cảm giác âm trầm. Voucher tên là Adrian Tum, hắn vốn là một tên phi thường ưu tú điện tử công trình sư. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân hắn chế tạo một bộ phi hành khí, đồng thời cuối cùng đem phi hành khí cùng thân thể của mình tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Hắn từ không cảm thấy mình hiện tại là thuộc yếu nhân loại. Thật là phi thường đặc sắc biểu hiện a. Voucher nhìn lên trước mặt Hakuen âm trầm nói. Hắc bằng hữu, ta đối với ngươi thật phi thường tò mò. Ngươi rốt cuộc là ai đâu? Tại sao lại muốn tới đối phó chúng ta? Ta làm chuyện gì? Ngươi không quan hệ. Hakuen lạnh lùng nói. Voucher sững sờ, lập tức sắc mặt liền đi theo biến khó coi. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen. Phải không? Thế nhưng là ngươi phải biết, nơi này, từ trước tới giờ không là ngươi nên tới địa phương. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút Voucher. Không biết vì cái gì? Tại cùng Hakuen đối mặt thời điểm, Voucher lập tức liền cảm giác được một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Thậm chí đều khiến cho hắn không khỏi giật mình một cái. Cho nên, hiện tại liền vì hành vi của ngươi trả giá đắt a. Voucher tại sau khi nói đến đây nét mặt của hắn đều đi theo biến dữ tợn. Voucher hai tay chấn động, hắn cánh chim chiến y thình lình liền giãn ra, mang theo hắn hướng thẳng đến Hakuen phương hướng bay lướt tới. Đột đột đột đột, cùng lúc đó liền nhìn thấy từ tú ưng trong phi hành khí không ngừng phun ra cường đại mà dày đặc đạn. Tựa như là cuồng phong mưa rào. Đinh đinh, đáng tiếc là, những này cuồng phong mưa rào đối với Hakuen tới nói nhưng không có tơ đài tác dụng. Xuất hắc tinh phong bảo. Voucher trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy từ hắn chiến y bên trong trực tiếp nhanh chóng kích lan ra vô số lăng lệ hắc. Thủy tinh, những này hắc thủy tinh ẩn chứa lực lượng, so với đạn tới nói đều càng cường đại rất nhiều. Ầm ầm, vô số đấu khí ầm vang bộc phát. Hakuen cả người một cái lượn vòng. Lập tức liền trực tiếp nghênh đón những này cường đại lăng lệ hắc thủy tinh phong bạo kích đu qua. Phanh, phanh, theo Hakuen không ngừng chấn động. Trong không khí những này hắc thủy tinh lập tức liền không ngừng mà phát sinh vỡ vụn. Trực tiếp tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới trở thành ngươi phấn. Cái gì? Mặc dù đã sớm biết Hakuen thực lực cường đại, nhưng là chân chính tại kiến thức đến Hakuen lực lượng cường đại thời điểm, Voucher vẫn cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Đơn giản vượt qua sở liệu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.